hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, Ficker đùi phải. Monkey D. Gap các cháu. Lúc này ta không thể không thừa nhận thật là của các ngươi một bầy quái vật mà lại là thiên phú phi. Phàm quái vật, thế nhưng là liền coi như các ngươi thiên phú dị bẩm lại như thế nào. Lúc này các ngươi tuổi tác thật sự là quá còn quá nhỏ, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nếu như cho các ngươi thời gian 3 năm ta không cách nào cam đoan phải chăng có thể tiếp tục đem ngươi đánh bại. Thế nhưng là muốn trách thì trách các ngươi chính là Monkey D. Gap cháu trai đi. Cho dù đối với Luffy A hai người thực lực tương đối tán thành, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ qua Luffy A hai người. Luffy A hai người thực lực càng mạnh lớn, tiềm lực thiên phú càng tốt. Ficker trong lòng đố kỵ hỏa diễm có thể nói là càng thêm tràn đầy. Bởi vì đây là thuộc về Monkey D. Gap cháu trai hắn lớn nhất, cừu địch cháu trai. Monkey D. Gap hắn cả một đời đều không thể tiêu tan đối thủ. Hắn mãi mãi cũng quên không được đã từng một màn kia. Tại mình đỉnh phong nhất thời điểm một cái nam nhân xuất hiện, nương tựa theo một đôi thiết quyền đem mình từ đỉnh phong vị trí đánh rơi. Từ thiên đường đi tới địa ngục. Tại biển sâu đại ngục giam kia 30 năm bên trong hắn mãi mãi cũng không cách nào tiêu tan cái này. Một màn, Monkey D. Gap các cháu. Muốn trách thì trách ra ra của các ngươi là Gap. Ficker đùi phải nhanh chóng nâng lên. Cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên đùi phải. Cao su pháo hỏa tiễn. Ngay lúc này bị Ficker một cước đá bay, Luffy lần nữa xuất hiện ở Ficker trước mắt. Hai tay của hắn nhanh chóng hướng về sau hung hăng duỗi đi qua. Lợi dụng Gomu Gomu Nomi trái cây co giãn, gia tăng lực công kích của chính mình lượng. Tiểu gia hỏa, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng là bất luận là thể lực vẫn là Haki ngươi xa xa đều không phải là đối thủ của ta mang. Trên mặt một tia cười tàn nhẫn ý, Ficker nhanh chóng nâng lên đùi phải của mình. Gap nhà tiểu quỷ, ngươi đi chết đi cho ta. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng hung tàn, Ficker đùi phải nhanh chóng vung vẩy mà xuống. Đụng, đụng, đụng, Luffy song quyền nhanh chóng huy động mà ra, hướng về Ficker đùi phải oanh kích mà tới. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thôn trang. Vô hình khí lãng lăn lộn mà ra lật ngược những cái kia vây xem phú xa thôn dân chúng. Ái cha cha, đây là có chuyện gì a? Luffy lúc nào có thực lực cường đại như vậy? Khí lãng lăn lộn mà ra, đem vô số thôn dân toàn bộ lật tung ngược lại đĩa. Hỏa diễm phun ra, ngay lúc này, đứng ở một bên A hai chân của hắn trong nháy mắt biến thành kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm phóng lên tận trời như là hỏa tiễn lực đẩy nâng lên khí. Mang theo A thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Ficker trước mặt. Tên đáng chết, ngươi cút cho ta. Song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại giả sắc Haki. A không sợ hãi chút nào một quyền oanh kích mà xuống. Ầm ầm, thiết quyền trùng điệp đánh trúng vào Ficker phía sau lưng. Ficker thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ây, người thật quá tuyệt vời. Nhìn thấy như tình huống như vậy Luffy. Hắn một mặt kích động nhảy dựng lên vui thích nhảy cẫng. Đừng quá mức tại cao hứng. Tên kia không có đơn giản như vậy. Nhìn vẻ mặt kích động Luffy. Ây trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú a. Hắn nhấc từ bản thân cái này bao trùm lấy Busosoku Haki hai tay. Trong mắt tràn đầy suy tư cùng kiên định. Hắn có thể vô cùng xác định mình đích thật là đánh trúng vào Ficker. Nhưng là hắn cũng có thể xác định Ficker Busosoku Haki phòng ngự đích thật là chặn công kích của hắn ba. Nói cách khác hắn một kích này cũng chỉ là tạm thời đánh lui Ficker mà thôi. Ây đối với hắn kỳ thật không có sinh ra một tổn thương chút nào. Luffy A hai người mặc dù tại gặp ái tâm thiết quyền ma luyện phía dưới đích thật là tu luyện ra Busosoku Heki, nhưng là đối với lúc này tuổi tác mới chỉ có 10 tuổi cùng 7 tuổi A Luffy hai người mà nói. Hai người bọn họ trưởng khống Busosoku Haki cường độ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn cũng mới chỉ là bước đầu nắm trong tay Busosoku Haki mà thôi. Vô luận là đối Busosoku vận dụng vẫn là Haki cường độ. Hai người bọn họ có thể nói là khó mà cùng Faker so sánh. Dù sao Faker thế nhưng là uy tín lâu năm Busosoku Haki có được. Hắn đối Haki vận dụng còn có Haki cường độ căn bản cũng không phải là Luffy A2 cái này tiểu. Quỷ đầu có thể đánh đồng. Bao ha ha ha, quả nhiên không hổ là gáp cháu trai A. Quả nhiên không có vượt quá A phỏng đoán. Tốt, một trận cười ha ha thanh âm từ đằng xa vang lên. Faker toàn thân cao thấp bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki từ kia bụi đất tràn ngập đường phố. Xa xa đi tới, tên khốn đáng chết này. Quả nhiên thật sự là hắn là dựa vào Busosoku Haki chặn công kích của ta. Nhìn trước mắt cái này bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình Faker. A trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám. Đây là một cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vật. Lão gia hỏa kia hắn đến cùng chiêu chọc người nào? Nhìn trước mắt Faker, A trong lòng có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Trước mắt Faker cho A áp lực thật sự là quá mức cường đại. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy sầu lo. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.